Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Vô Thượng Nguyên Linh. Cái gọi là tu sĩ linh căn, một loại là ngày sinh cực phẩm, gọi là tiên thiên, một loại tiên thiên là ngày sinh phai mờ như bình thường. Như vậy thì cần sau ngày bù đắp như thích hợp tu đạo, liền đều sẽ cùng trong cõi U Minh Nguyên Linh lẫn nhau dẫn dắt. Nếu như câu thông đến cùng phong hỏa lôi điện, kim mộc thủy hỏa thổ nguyên tố có quan hệ nguyên linh, như vậy liền sẽ lại hắn phương diện thành tựu cực hạn. Nếu như câu thông vũ khí loại công phạt chi bảo vì nguyên linh, là hậu thiên công pháp, lực lượng có hy vọng đỉnh phong, như câu thông thành linh vì yêu thú chờ, có thể thức tỉnh vô số huyết mạch. Như vậy nếu có may mắn câu thông thực vật loại vì nguyên linh, hắn đốn ngộ tự nhiên quy tắc, tăng lên cảnh giới làm không có thể sánh vai. Như vậy mỗi một loại khác nguyên linh là đều có căn bản khác nhau, chia làm bạch, lục, lam, quả cam, kim, đỏ, đen, tím 8 cái cấp bậc. Tu sĩ chỗ câu thông mỗi một loại nguyên linh liền quyết định tu sĩ hậu thiên cảnh giới, cũng là tu sĩ có thể hay không liệt là thiên tài căn cứ. Bạch mạch nhìn qua cự phủ cùng trường thương lắc đầu, đây không phải dẫn dắt hắn nguyên linh khí tức tiếp lấy tiếp tục tiến lên. Ba đầu mãng xà đạo linh, vô hoa cự mộc đạo linh, còn có to như cự tượng, toàn thân trắng bạc, có phảng phất hùng sư toàn thân đen nhánh, có trình tàng thanh sắc, song đầu yêu thú hung hãn vô cùng, càng giống như hơn cùng dị chủng u thú. Da lông ánh sáng, trong mắt có một loại xảo trá cùng hung tàn quang huy. Lại hướng phía trước, lại là một đám hung lang nguyên linh. Đối nguyệt thét dài, lệnh cả vùng không gian đều đang phát run. Nguyên một đám ném đi sau lưng. Đồng thời, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bạch mạch giống như cảm giác mình tinh thần lực cơ hồ muốn bị áp nứt. Nhưng sau tiêu tán ở nơi này không biết tên trong không gian, thậm chí mình linh đài đều cơ hồ nguyên nhân quan trọng này đổ sụp. Đầu đau muốn nứt, không được, ta nhất định phải kiên trì. Bạch mạch cắn chặt răng, kiên trì một chút nữa. Hắn rõ ràng cảm giác được phần kia dẫn dắt cảm giác đã trải qua thêm gần, thâm nhập hơn nữa xuống dưới. Bỗng nhiên một đầu cửu đầu xà, thét dài gào thét, thô to cũng không biết bao nhiêu trượng, lưỡi rắn đỏ tươi, khí tức khủng bố làm cho người run rẩy. Càng có một đầu ma cầm che đậy bầu trời, hướng về bạch mạch đáp xuống. Ngao, thiểm điện cự trôn, toàn thân lượn lờ điện mang, một chân rơi xuống cơ hồ muốn dẫm nát sông núi. Khủng bố thao ngày, hướng bạch mạch ngưng mắt mà động. Ầm ầm, lại một tòa cơ hồ trăm trượng sơn ảnh ù ù đè xuống, muốn nghiền nát bạch mạch cảm giác. Chiếm trước bạch mạch nguyên linh dẫn dắt, chỉ cần bạch mạch nguyện ý, hiện tại hắn liền có thể nhận làm linh. Tại núi lớn này linh ảnh bên trong, bạch mạch còn cảm nhận được một đạo cực kỳ ngang ngược khí tức. Nếu như câu thông dẫn vào linh đài, nhất định sẽ trở thành dựng thành vô cùng khủng bố đạo linh. Giống ba, đang ở bạch mạch hơi do dự một chút trong nháy mắt, vành tai bên trong liền nghe một tiếng ô long, tiếp lấy xoát một thoáng, cái kia ngang ngược núi linh trong nháy mắt diệt vong. Nhưng thấy xa xôi sâu trong bóng tối bay ra một đoàn tử sắc quang hoa. Cái này đoàn ánh sáng hoa giống như là một đoàn hỗn độn khói đặc, cuồn cuộn mà đến. Tại bụi mù này bên trong thỉnh thoảng mơ hồ hiện ra một cái viên cầu hình dạng hạt châu, giống như tinh thần, tràn ngập khí tức khủng bố. Tử sắc nguyên linh. Bạch mạch đại hỉ, hắn sớm đã từ dẫn linh A ba cái kia bên trong biết được, thế gian nguyên linh đều là khác biệt. Hắn dựa theo mạnh yếu cấp bậc có thể chia làm bạch, lục, lam, quả cam, kim, đỏ, đen, tím bát giai. Đồng dạng tu sĩ chỗ câu thông nguyên linh đều chẳng qua là màu trắng hoặc là màu xanh lục, có thể câu thông đến lam sắc cũng đã là cực kỳ tiềm lực. Chỉ có trong gia tộc cực kỳ lóa mắt thiên tài, hắn chỗ câu thông nguyên linh mới sẽ đạt tới tranh sắc. Về phần màu vàng kim, màu đỏ loại cao cấp hơn nguyên linh, a bà cũng chưa từng thấy. Mà hắn vậy mà thành công câu thông tử sắc vô thượng nguyên linh. Chính là nó, ngớ ngẩn mới sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Bạch Mạch đột nhiên ở giữa dưới một đạo nhẫn tâm cược, lập tức đem toàn bộ lực cảm giác từ linh đài bên trên vận chuyển khu động mà ra. Phi tốc hướng về kia cuồn cuộn mà đến quang đoàn đánh tới. Hắn biết, cái này nguyên linh, cấp bậc càng cao liền càng là khó mà dẫn vào linh đài. Huống chi đây chính là vô thượng bát giai nguyên linh. Nếu như đối phương không đồng ý, chẳng những trong nháy mắt hội thất bại, thậm chí hội đánh nát tu sĩ linh đài, để tu sĩ vĩnh viễn không đạp thượng con đường tu chân cơ hội. Cho nên tại mừng thầm sau khi, càng là cực kỳ thận trọng. Giống, ô ngao, ngay tại Bạch Mạch từng sợi linh cảm quét xuống quang đoàn đồng thời. Cái kia quang vụ bỗng nhiên nổ tung, một khắc cự đại tinh thần từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, Bạch Mạch linh đài bên trên thật giống như trong nháy mắt rơi đập vạn cân cự thạch đồng dạng, vết dạn như mạng nhện kéo dài mở đi ra. A Bạch Mạch như thế nào cũng không nghĩ đến, mình khu động linh lực, cầu thông đến nguyên linh, lại là một khỏa thâm uyên không gian cự đại tinh thần. Hơn nữa còn cho hắn hủy diệt tính một kích, chẳng lẽ liền thất bại như vậy sao? Dẫn Bạch Mạch hét lớn một tiếng, chịu đựng đau đầu, liều mạng khu động gần như tản ra linh lực. Lần thứ hai hướng về kia ngôi sao thần rơi đi. Giờ phút này, cái kia tinh thần nguyên linh bỗng nhiên bên trên sương mù tan hết. Từng đạo tử sắc quang hoa phát ra lực lượng đáng sợ, xoát bắn tại Bạch Mạch thân bên trên, thẳng chém vừa mới ngưng tụ dẫn linh lực lượng phá toái chôn vùi. Đồng thời, Bạch Mạch linh đài rốt cục lại khó trèo trống. Một tiếng ầm vang giống mạng nhện vỡ vụn ra. Xong. Bạch Mạch xong con mắt như cho tàn, vừa mới sinh sinh có thể đạp thượng con đường tu chân cơ hội. Kết thúc như vậy, vì sao sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì mình là tới từ dị vực thế giới sao? Tuyệt vọng Bạch Mạch biết, mình biến ảo dẫn linh hình ảnh liền muốn chôn vùi, trở về bản thân, tiếp lấy, xoát ngao, ngay tại Bạch Mạch triệt để đánh mất hy vọng làm cửa. Bỗng nhiên trong mi tâm trong nháy mắt bay ra một đạo phong mang, hóa thành khẽ cong to lớn tối kim nguyệt hoa, hướng cái kia tinh thần hồn cùng nhau thân bên trên bao một cái. Nhưng nghe được ầm ầm một trận biển động giống như không thể nắm lấy tiếng vang tràn vào màng nhĩ. Tiếp lấy cái kia tản ra thao ngày tử mang tinh thần liền phi tốc kéo vào mi tâm. Ngay tại nó tiến vào mi tâm trong nháy mắt, từ tử sắc tinh thần bên trên đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức thần bí. Này khí tức giống như phi thường mạch sinh, nhưng lại rất tinh tường. Thật giống như nhìn thấy đã lâu bằng hữu cái loại cảm giác này. Là quen thuộc không khí, quen thuộc tự nhiên, quen thuộc nước biển, hoặc là quen thuộc quê quán cảm giác. Bạch Mạch nhất thời ở giữa vậy mà sửng sốt. Tinh thần bên trên chiếu xuống bên ngoài tử mang, hóa nhập Bạch Mạch thân thể. Khổng lồ năng lượng khổng lồ xen lẫn cỗ quá sức thân thiết cảm giác. Tại hắn trong thân thể hình thành vô số luồng khí xoáy, không ngừng xoay tròn, xung đột, phá hư. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải có dẫn linh hiện tượng a? Kinh pháp bên trên không phải nói dẫn vào nguyên linh. Nguyên linh là sẽ cùng bản thân tâm thần cảm tính, hóa thành mình thai động hồn thể sao? Cái này tử sắc tinh thần đến tột cùng là... Phanh phanh phanh, Bạch Mạch thân thể tại cực đoan thời gian bên trong, thừa nhận vô tận phá hư lực lượng, điên cuồng du tẩu, tựa như mình xương cốt đều ở đứt thành từng khúc, đau đớn đến nhịn không được nhìn ngay gào thét, cứ như vậy, dãy giụa lấy, trong mắt trấn tĩnh dần dần biến mất, mình chỗ mi tâm giống như có đồ vật gì bị kinh động một dạng, một cái hình tròn mịt mờ thanh ảnh tại trong đôi mắt thoáng hiện. Cái này thanh ảnh để hắn căn bản là không có cách thấy rõ mảy may, nhưng lại tản mát ra một quá sức lớn gợn sóng, lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, tại Bạch Mạch nhục thân tu tập khu vực, một khỏa to lớn tử sắc tinh thần hư ảnh chậm chậm hiện lên. Nhưng phàm là Bạch gia cổ thôn chung quanh có cao giai tu vi tu sĩ đều có thể cảm nhận được trong nháy mắt, giống như là bị sinh linh mạnh mẽ chằm chằm bên trên một dạng. Sinh tử đã không khỏi mình, cũng may nguy cơ chợt lóe lên, nhưng cũng đủ làm cho vô số cường giả riêng phần mình sống lưng rét run, mồ hôi lạnh đầm đìa. tựa như tại sinh tử quan vượt qua đồng dạng. Đây là trí cao đại năng tại dùng linh thức tìm kiếm cái gì sao? Còn là nói trong đại hoang có bất tử sinh linh muốn độ kiếp. Các tu chân đại năng nhao nhao chấn kinh, sợ hãi, phỏng, Bạch Mạch chậm rãi tỉnh lại, góc miệng còn giữ vết máu khô khốc. Thất bại sao? Hắn sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất, chính là vận chuyển linh thức, xem linh đài, thành, đột nhiên ở giữa, một cái bàng đại tinh thần hồn ảnh mũ nồi bên trên dần dần hiện ảnh. Cái này tinh thần quanh thân nhộn nhạo một trọng nhạt ánh sáng màu xanh lam nhạt. Thật cứ như vậy cầu huyết thành công. Bạch Mạch tâm thần bất định tâm tính. Rốt cục kết thúc. Mẹ trứng. Ta tử sắc nguyên linh. Vậy mà biến thành lam sắc. Bất quá cũng không tệ. Lam sắc. Đó cũng là siêu việt bạch. Lục tầng thứ ba nguyên linh. Hoàn toàn là tiềm lực thiên tài. Mặc dù không minh bạch vì sao sao tử sắc biến thành lam sắc. Nhưng cũng chân chân thật thật có được tam giai nguyên linh. Trời ạ. Thực sự là trời có mắt rồi. Rốt cục thành công dẫn linh. Đồng thời chỉ lần này. Liền thành công thai động. Bạch Mạch đã giải rất nhiều liên quan tới tu chân phương diện điển cố. Đã trải qua hoàn toàn minh bạch. Mình bây giờ là rốt cục đạt tới linh linh nhập thể. Thực hiện thai động. Nói cách khác mình hoặc nhiều hoặc ít xem là khá thử nghiệm tu chân. Một mặt là mình đã từng ngộ ăn lá cây giúp mình đại ân. Nếu như đoán không sai, gốc cây kia tiểu thụ, thậm chí phía dưới lam sắc cỏ non đều là cực kỳ bất phàm linh dược cao cấp. Chỉ một mảnh liền để lão tộc trưởng thất thố. Huống chi dòng dã một gốc thụ lá cây a, chỉ là đáng tiếc còn lại thân cây bị tuyết điêu cái này ăn hàng xử lý. Bất quá bởi vì mình bây giờ căn bản chính là phàm nhân một cái. Không cách nào thôi động tích lũy tại thân thể trong huyết mạch dược tính. Cho nên không cách nào cho thấy thần kỳ dị tướng. Một khi tu hành có đột phá, tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không bình thường. Một phương diện khác, nhưng vẫn là thật cảm tạ cái kia đạo ám kim vầng sáng. Cái kia dùng mình xuyên qua tinh không? Lạc đường đến dị thế giới kẻ cầm đầu. Lại lần nữa giúp mình. May mắn thoát khỏi lâm nạn. Cũng không biết là hẳn là may mắn, hay là thất lạc. Tiểu thí hài rốt cục cũng có thể đi bên trên con đường tu chân. Tiểu thí hài liền thai động. Hơn nữa khí huyết vậy mà rất là dồi dào. Kết quả này để cho người ta khó có thể tin. Cũng không phải nói Bạch Mạch số tuổi tiểu. Đồng dạng hài tử cho dù dẫn phát thai động. Cũng chính là nhất giai nguyên linh hoặc là nhị giai nguyên linh. Thậm chí thân thể cũng sẽ có một cái cực độ thời kỳ suy yếu. Nhưng sau bổ sung rất nhiều linh thảo mới có thể khôi phục huyết khí. Từ mới bắt đầu chân chính tu luyện. Cho nên tiểu thí hài trái với thông thường tình hình để rất nhiều người rung động. Trọng yếu nhất là lam sắc tam giai nguyên linh. Tại Bạch gia chỉ có Bạch Tử mới là câu thông cao giai nguyên linh. Đi bên trên tu chân đại đạo. Ngay cả lão tộc trưởng đều hơi kinh ngạc. Bất quá cái này cũng bình thường. Lớn nhà nhìn thấy đều là Chu Tước Sơn mạch rất tiểu thế giới. Nếu như đi ra Chu Tước Sơn, dạng này kỳ quái sự tình, nhiều vô số kể. Hơn nữa cái này tiểu thí hài thân bên trên nhất định có bí mật. Cha mẹ có lẽ chính là một chút bước ra ngưng huyết cảnh cường giả. Bằng không tuyệt đối không dám bước chân đại hoang. Ngày mai khởi động linh lô, thành công thai động 5 cái hài tử bắt đầu tẩy tùy. Thoát thai. Lão tộc trưởng bệnh tình giống như lập tức mấy phần, đại giới vô cương. Chúng ta Bạch gia luôn có một ngày muốn đi ra Chu Tước Sơn mạch. A, không muốn a. Mấy cái khác tiểu oa nhi nghe được muốn tẩy tùy, tựa hồ nghe được cực kỳ khủng bố sự kiện đồng dạng. Oa oa kêu to chạy đi, kết quả còn không có loại trốn đi, liền bị riêng phần mình gia trưởng như vồ con gà con sách trở về. Này xui xẻo hài tử. Còn chạy, đây chính là khó được linh tám. Trong thôn trong 3 năm chỗ thu thập cấp bậc cao nhất 10 vị thuốc thảo chế biến tẩy tủy dịch. Chỉ có Bạch gia mới bỏ được đi ra. Nếu là bên ngoài thôn đã sớm đem những dược thảo này cầm đi bán. Tiếp lấy liền nghe được bàn tay. Đùng đùng đập vào oa oa cái mông thượng thanh âm. Cái gọi là linh lô. Kỳ thật chính là một cái có 3 thước lớn tiểu lò. Bên trong tròn 10 vị đủ loại linh thảo, dùng nước cuồn cuộn nấu sôi, làm hơi nước theo lô quản, luồn vào một cái hoàn toàn bán bịt kín trong nhà đá. Tại thạch phòng bên trên có trưởng giả trong tộc thi triển pháp thuật, đổi thành không khí đi vào, cũng phong bế dược lực không cách nào khuếch tán ra. Mấy cái tiểu thí hài liên tiếp bị ném vào. Không thể nào, trong thế giới này vậy mà cũng tắm hơi mát xa sao? Bạch Mạch mỗi lần bị ném vào tiến đến, lập tức bị trắng xóa hơi nước bao lấy. Trận trận sóng nhiệt quét sạch, ở nơi này trong hơi nước, càng có một loại khổ vị cay đạo đâm đến mũi. Mẹ trứng, ta nói cái này mấy cái hài tử đều lang khóc khóc quỷ không nguyện ý tiến đến. Đây quả thực là một loại siêu cấp dằn vặt, thống khổ vừa mới bắt đầu. Không tới một khắc chuông, trong nhà đá hơi nước nhiệt lượng liền lên tới khó mà nhận độ cao. Bạch Mạch chỉ cảm thấy giống như toàn thân nấu tại trong nước sôi đồng dạng. Không chỉ có toàn thân như mưa, cả thân thể đều đỏ rực giống như than nướng. Càng khó xử lấy nhận là, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng tại dần dần bị sóng nhiệt xông mở. Mà những cái này cực kỳ sát đau nhức dừa khí vậy mà theo lỗ chân lông liều mạng hướng bên trong. Chen, toàn thân cao thấp đều tựa hồ đang bị tiểu đao mảnh từng đao cắt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.